Nỗi nhớ trong mưa Khôi Tiểu Thường. Chương 54, đến bắt kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ yên tĩnh sau cơn ham muốn đã qua. Trong không khí có mùi cơ thể của anh. Trương Đình Quân dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh nghiêng người qua, tàn thuốc trên mặt chăn màu xám lại lăn xuống sàn theo động tác của anh. Trương Đình Quân lấy khăn giấy từ từ lau tay Đào Tư Khả. Sau đó anh quay mặt Đào Tư Khả lại, hôn lên môi cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tư Khả, em muốn tra tấn anh đến chết hả? Cô bé thậm chí còn khoe khoang. Em thích nhìn anh bị em khơi gợi dục vọng. Điều đó khiến em có được cảm giác thành tựu. Trương Đình Quân cười lắc đầu, khẽ nói, đi rửa tay trước đã. Đào Tư Khả vén chăn nhảy xuống giường, đi chân trần chạy vào phòng tắm, mở vòi nước, đặt tay dưới dòng nước để rửa sạch. Khi cô ra khỏi phòng tắm, Trương Đình Quân đã thay xong bộ chăn ga mới. Đào Tư Khả leo lên giường, Trương Đình Quân tắt đèn. Đào Tư Khả cuộn người vào lòng anh, thì thầm hỏi, em làm như thế anh cảm thấy thoải mái không? Tư Khả, mai anh còn phải đi công tác. Anh nói với một chút uy hiếp. Nếu em còn bàn về chuyện này, có lẽ mai chúng ta đều không cần phải dạy. Đào Tư Khả thấp giọng đáp một tiếng, chuyển chủ đề, ngoan ngoãn hỏi, mai anh bay chuyến mấy giờ? 7 giờ, anh như nhớ ra gì đó. Nói, sáng mai em muốn ăn gì? Em không có thói quen ăn sáng. Cô ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh, là mùi sữa tắm sau khi tắm rửa, còn có một chút mùi thuốc lá thoảng qua, mà em đoán chắc sáng mai cũng phải 8 giờ mới dậy. Đào Tư Khả rất thích cảm giác da thịt tiếp xúc với anh. Có chút lạ lùng, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy khi ở bên Tiêu Tư Bạch. Có lẽ vì lúc đó họ vẫn còn là học sinh. Vậy mai anh dặn tài xế đến đón em lúc 9 giờ nhé. Được, Đào Tư Khả ngáp một cái. Mí mắt hơi nặng, cô thì thầm, em ngủ đây, ngủ đi. Trương Đình Quân nói, 10 phút sau, người trong lòng bắt đầu thở đều. Cô lật người, quay lưng lại với anh. Cửa sổ lớn trong phòng ngủ chỉ kéo một lớp rèm trắng. Ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào trong. Trương Đình Quân tựa vào giường, ngả đầu nhìn cô gái nhỏ thân thuộc bên cạnh. Trên tấm lưng thon thả của cô, hai cánh xương bướm nhô lên, hiện rõ dưới lớp da mỏng. Trương Đình Quân đưa tay chạm vào xương ấy, trong đầu không thể không nghĩ đến hành động của cô lúc nãy. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay cô. Thật ra những cái vuốt ve không theo quy tắc của cô đối với anh mà nói không phải là dễ chịu. Trong một khoảnh khắc, anh muốn chiều theo ham muốn của mình, nhưng anh đã kiềm chế. Điều này đối với anh là một chuyện hiếm có, kiềm chế dục vọng của chính mình. Ngày hôm sau, Đào Tư Khả tỉnh dậy trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm. Lúc đó Trương Đình Quân đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Thật ra khi anh thức dậy, cô có thể cảm nhận được, chỉ là vì quá mệt, cô không muốn mở mắt ra. Cô sờ tay qua chiếc tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đã là 8 giờ sáng. Đào Tư Khả đặt điện thoại xuống, lật người, nhìn thấy dưới gối có một chiếc đồng hồ đeo tay nam. Đó là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, mặt đồng hồ thanh lịch, không hoa văn, với dây đeo cá sấu màu nâu đậm. Chợt nảy ra một ý nghĩ, Đào Tư Khả lấy chiếc đồng hồ nam đó đeo lên tay. Dây đồng hồ hơi dài đối với cô phải cài vào lỗ đầu tiên mới có thể đeo vừa vặn không bị rơi. Đào Tư Khả xuống giường, cầm điện thoại, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, lấy bàn chải đánh răng và bóp một ít kem đánh răng lên. Sau khi đánh răng xong, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi từ Trương Đình Quân. Đào Tư Khả bật loa ngoài, giọng anh truyền đến từ đầu dây bên kia, nghe như có ý cười. Dậy rồi à? Đào Tư Khả mở vòi nước, vỗ một ít nước lên mặt, cô lấy hai tờ giấy lau khô những giọt nước trên mặt. Cầm điện thoại bước ra khỏi phòng tắm. Nói, em vừa mới dậy, tài xế chuẩn bị đến đón em. Em sửa soạn đi, anh nói. Đào Tư Khả nhìn tấm chăn nhàu nhĩ trên giường. Cô ngồi xuống đầu giường, nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đeo tay nam trên tay trái. Hỏi, anh đi công tác mất bao lâu? Chắc khoảng 5 ngày, anh suy nghĩ một chút rồi trả lời mơ hồ. Đào Tư Khả có chút thất vọng, nhưng cô không để lộ ra ngoài, chỉ ậm ừ một tiếng. Trương Đình Quân dường như nghe ra gì đó. Anh cười nói, nếu giải quyết xong sớm, anh sẽ về sớm. Lý Phương đã theo Trương Đình Quân nhiều năm. Anh ấy cũng từng gặp một vài người phụ nữ mà Trương Đình Quân từng qua lại. Nhưng lần này, anh ấy cảm thấy có gì đó không ổn. Sáng nay, Trương Đình Quân đã gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy 9 giờ đến nhà anh đón cô Đào. Lý Phương ngay lập tức nhớ ra cô Đào này chính là cô gái nhỏ mà anh đã gặp ở thành phố Dương Giang. Cô xin thuốc lá của anh, nhưng anh đã từ chối. Thật ra những người phụ nữ bên cạnh Trương Đình Quân đến đi đi thay đổi vô số kể. Nhưng cô gái này khiến anh hơi bất ngờ, vì cô nhìn có vẻ quá trẻ so với những người phụ nữ mà Trương Đình Quân từng qua lại. Mặc dù cô luôn tô son môi đỏ, khiến cô trông giống nữ chính trong một bộ phim nghệ thuật, nhưng cô vẫn còn rất non nớt. Ví dụ như lúc này, sau khi anh bấm chuông cửa, cô Đào ra mở cửa, ánh mắt của Lý Phương đầu tiên dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo tay nam trên tay cô. Chiếc đồng hồ Vacheron Constantin, mặt đồng hồ trắng tinh, dây đeo màu nâu đậm, Lý Phương nhớ rất rõ, đây chính là chiếc đồng hồ mà Trương Đình Quân đã đeo vài ngày trước. Cô Đào nhìn thấy anh, câu đầu tiên cô nói là, à, anh là người lần trước từ chối cho tôi thuốc lá phải không? Lý Phương có chút ngượng ngùng, nhưng anh vẫn lấy lại thái độ chuyên nghiệp như thường lệ. Cúi đầu giới thiệu mục đích đến. Chào cô Đào, tôi là Lý Phương. Anh Trương bảo tôi đến đưa cô về nhà ông Đào. Cô gái trước mặt chậm chậm ồ một tiếng, rồi mở cửa mời anh vào. Lý Phương đặt túi đồ ăn mang đến lên bàn ăn. Nói tiếp, anh Trương bảo cô ăn sáng trước, sau đó tôi sẽ đưa cô về. Cô gái mở tủ lạnh, lẩm bẩm một câu, ồ, anh ý như thế trông giống hệt bố tôi vậy. Sau đó cô quay lại, nhìn anh tìm kiếm sự đồng tình. Anh thấy thế nào? Lý Phương, làm ơn, anh ấy chỉ là bạn trai tôi thôi. Tôi không muốn tìm thêm một người bố nữa đâu. Lý Phương nhún vai, không nói gì, mặc dù trong lòng anh có suy nghĩ giống cô gái trước mặt. Nhưng anh không thể để lộ ra, vì dù sao anh cũng không muốn mất công việc hiện tại. Đào Tư Khả đóng tủ lạnh lại, đi đến gần, lịch sự hỏi, tôi có thể không ăn không? Thật ra tôi không đói lắm. Lý Phương có vẻ hơi khó xử. Đào Tư Khả ngẩng đầu nhìn anh, nói, chắc anh ấy không bảo tôi phải chụp ảnh chứ. Lý Phương ho khan một tiếng, nở nụ cười ngượng ngùng. Anh gật đầu. Sự thật đúng là anh ấy có nói như vậy. Đào Tư Khả nhíu mày. Anh ấy thật trẻ con. Anh ấy coi tôi là trẻ con ở mẫu giáo sao? Lý Phương cũng cảm thấy ông chủ của mình có chút trẻ con. Nhưng dù sao anh cũng nhận lương từ Trương Đình Quân, nên anh cố gắng biện hộ cho ông chủ. Anh Trương quan tâm đến cô thôi mà. Đào Tư Khả ngồi xuống bàn ăn, mở nắp nhựa ra. Đôi mắt cô lấp lánh như có ý định gì đó. Cô nhìn Lý Phương, rồi khéo léo gợi ý, chúng ta mỗi người một nửa nhé. Dù sao anh ấy cũng không biết ai ăn mà. Lý Phương nhìn cô một lúc, nhớ lại lời ông chủ đã nói rằng nếu cô Đào ăn hết bữa sáng mà anh gọi, thì sẽ thưởng thêm cho anh. Trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ, nhớ đến chiếc xe Jeep Wrangler mà anh đã mơ ước từ lâu. Dù sao thì không ai từ chối được tiền cả. Lý Phương chấp nhận đề nghị của cô Đào, kéo ghế ngồi xuống, còn không quên thêm một câu, xin cô đừng nói với anh Trương. Đương nhiên, đây là bí mật giữa chúng ta. Đào Tư Khả nháy mắt với anh, Đào Tư Khả lấy một chiếc bát nhỏ từ trong tủ và chia phần cháo hải sản với Lý Phương. Mối quan hệ giữa cô và Lý Phương vì vậy mà trở nên thân thiết hơn đôi chút. Đào Tư Khả ăn hết nửa bát cháo hải sản. Cô đặt thìa xuống, chống cằm, nhìn Lý Phương rồi hỏi. Trong số các bạn gái của Trương Đình Quân, ai là người yêu lâu nhất vậy? Lý Phương bị sặc bởi một ngụm cháo chưa kịp nuốt. Anh ho khan hai tiếng, lấy hai tờ giấy lau miệng, rồi anh nghe thấy cô gái trước mặt nói. Câu hỏi này dọa anh sợ rồi à? Lý Phương lắc đầu. Đào Tư Khả cảm thấy nhàm chán, nghịch nghịch giấy ăn. Cô nói, tôi chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác. Vậy đổi câu hỏi đi. Anh nghĩ tôi và Trương Đình Quân sẽ bên nhau bao lâu? Một năm, hay nửa năm? Lý Phương tránh né câu hỏi. Tôi thấy được anh Trương rất quan tâm đến cô. Đào Tư Khả không tỏ vẻ gì, chỉ gật đầu. Sau khi ăn sáng xong, Lý Phương lái xe đưa cô về nhà ông Đào. Ngày Trương Đình Quân trở về từ chuyến công tác là vào thứ năm. Đào Tư Khả ngồi trên giường, gác một chân lên hai chiếc gối chồng lên nhau. Cô cúi đầu, hàng mi dày như một chiếc quạt nhỏ, hơi che khuất đôi mắt. Cô chăm chú nhìn móng chân của mình, tay cầm một chiếc cọ nhỏ, cẩn thận sơn lớp sơn lên móng chân, đến nỗi có người bước vào phòng ngủ mà cô cũng không hề hay biết. Cho đến khi một ngón tay với khớp xương rõ ràng vươn tới, nhẹ nhàng vén sợi tóc rơi trước mặt cô, Đào Tư Khả bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trương Đình Quân đang ở rất gần. Cô hơi ngẩn người, Trương Đình Quân cười nói, sao vậy, không nhận ra anh à, Tư Khả. Đào Tư Khả hoàn hồn, khẽ nói, sao anh lại đến đây, đến để bắt kẻ trộm. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay cô. Anh nói một cách điềm tĩnh, anh đã mất một chiếc đồng hồ, nó có vẻ giống chiếc này của em. Đào Tư Khả vô thức đưa tay đeo đồng hồ ra sau lưng. Trương Đình Quân bị hành động ngây thơ của cô làm cho bật cười. Anh có vẻ rất vui, ánh mắt dịu dàng, cười nói, nếu em thích, anh có thể mua cho em một chiếc đồng hồ nữ làm quà sinh nhật. Nếu anh nhớ không nhầm, sinh nhật cô còn khoảng 2 tuần nữa. Đào Tư Khả cứng đầu nói, nếu em nói, em chỉ muốn chiếc này thì sao? Anh không thấy chiếc này có gì đặc biệt. Anh nhíu mày, có chút bối rối, lại nói, dĩ nhiên, nếu em muốn, thì nó là của em. Cảm ơn anh, cô cụp mắt, nhìn chiếc đồng hồ nam trên tay mình, rõ ràng không phù hợp với cô chút nào. Tiếng bước chân dần dần tiến lại gần từ cầu thang. Đào Tư Khả phản ứng nhanh, vội vã xuống giường đi đóng cửa. Trương Đình Quân định lên tiếng, nhưng Đào Tư Khả đột nhiên giơ tay che miệng anh lại. Lòng bàn tay ấm áp của cô chạm vào môi anh, đến tận khi tiếng bước chân ở hành lang có vẻ đi về phía phòng sách, Đào Tư Khả mới thở phào nhẹ nhõm, từ từ rút tay khỏi miệng Trương Đình Quân. Trương Đình Quân cười cười, nhắc nhở cô, em đóng cửa rồi, nếu bà nội em đến gõ cửa, sẽ khó giải thích lý do anh xuất hiện trong phòng em đấy. Đào Tư Khả hơi xấu hổ, anh nói đúng, phản ứng của cô lúc nãy thật sự là một lựa chọn sai lầm. Nhưng cô không sợ, cô ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ anh, nói, vậy thì ông nội em sẽ biết. Người mà ông luôn khen là học sinh giỏi đến gặp ông thật ra không phải vì yêu thích việc học mà là vì đã thích cháu gái của ông. Học sinh của ông chỉ là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo mà thôi. Trương Đình Quân không cảm thấy những lời nói của Đào Tư Khả xúc phạm mình. Thực tế, anh thừa nhận mình đúng là một tên ngụy quân tử. Anh không phủ nhận điều đó. Anh vỗ nhẹ vào mông cô, ám chỉ. Vậy có phải anh nên làm chút chuyện gì đó không? Dù sao em cũng nói anh là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo thôi mà. Cách chương.